xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 77, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 19 tháng 10 năm 2020. Mễ Việt nhận cùng lúc hai đả kích, vừa mới thất tình không nói, anh em tốt, CP đẹp trong mắt mọi người, vậy mà lặng lẽ thoát FA. FCK là tên cậu nam nhân nào? Đóng ngoặc vuông, đường đường, anh mới là cậu nam nhân. Đóng ngoặc vuông, Mễ Việt càng thương tâm, có bạn trai liền quên anh em, bây giờ còn vì tên đàn ông đó mà mắng hắn, phụ nữ đúng là loài tuyệt tình, rõ ràng mấy ngày trước còn vui vẻ cùng nhau giả tình nhân quay phim truyền hình. Nhân sinh sao lại khó khăn đến vậy? Mễ Việt lên Weibo đăng một bài khóc chít chít, chỉ chốc lát các fan đã bình luận hơn 1 vạn, việc Mễ Việt thích vị ca sĩ này không phải là bí mật, mọi người đều cho rằng Mễ Việt vì chuyện này mới đăng Weibo. Đường đường ở nhà rảnh rỗi không có gì làm chạy đến xem náo nhiệt còn không biết xấu hổ chế giễu nói hắn lại khóc khóc, fan bên dưới phải cười chết với hai người này. Mễ Việt cảm thấy không thể làm anh em nữa. Tới bây giờ đường đường vẫn không nói cho hắn biết tên đàn ông thối đó rốt cuộc là ai, còn nói sợ nói ra hù chết hắn. Ha ha, chẳng lẽ Mễ Việt hắn từ nhỏ bị dọa mà lớn sao? Lúc trước biết chủ tịch Thánh Ngu là chú ruột của đường đường hắn cũng chưa bị hù chết, chẳng lẽ thân phận bạn trai đường đường còn trâu bò hơn Minh Thiếu Diễm? Nói giỡn, hắn sẽ chờ xem, sau này hù không được hắn, hắn nhất định sẽ điên cuồng cười nhạo đường đường. 2 ngày sau, Đái Na cuối cùng cũng nhận được đường đường, mang đường đường bay đến thành phố G chụp hình tạp chí. Đái Na đích thân đi theo, dù sao tạp chí này là 1 trong 5 tạp chí hàng đầu trong nước, địa vị hiển nhiên có thể thấy được. Thứ hai là đường đường đã hoãn thời gian chụp 2 ngày, tuy rằng bên phía tạp chí nói không có vấn đề nhưng khẳng định không phải không có vấn đề. Rốt cuộc đường đường là một người mới, chưa từng tiếp xúc với những người trong ngành thời trang, cũng chưa từng chụp ảnh trong studio, chưa kể đến phỏng vấn sau đó, Đái Na không yên tâm nên nhất nhất đi theo. Trên đường đi Đái Na nói với đường đường những điều cần chú ý, lát nữa gặp người phải làm thế nào, quay chụp phải thế nào, sau đó là những đề tài cần tránh khi trả lời phỏng vấn. Tuy rằng đã chụp qua vô số ảnh bìa và tham gia vô số cuộc phỏng vấn, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài, nhìn Đái Na chỉ dạy nghiêm túc nên đường đường cũng nghiêm túc lắng nghe. Đái Na nhìn đường đường nghiêm túc như vậy tức khắc mềm lòng, trong lòng thầm mắng Minh Thiếu Diễm mấy lần, cũng vô thức bảo vệ đường đường 2 câu, không chừng là Minh Thiếu Diễm quá cầm thú, đứa nhỏ đường đường này rõ ràng ngoan như vậy. Dù sao có chị ở bên cạnh nhìn chằm chằm chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Kết quả sau khi gặp được tổng giám tạp chí, đường đường chẳng những không chút luống cuống còn có thể thoải mái ứng đối vài câu, điều này cũng đủ làm Đái Na kinh ngạc. Khi chính thức bắt đầu chụp, đường đường càng làm cho mọi người kinh hỉ. Gương mặt và dáng người đường đường chắc chắn đứng đầu kim tự tháp trong làng giải trí, nhiếp ảnh gia đã chụp qua vô số soái ca mỹ nữ nhưng khi chụp ảnh cho đường đường cũng không khỏi thốt lên đường đường quá ăn ảnh. Nhiếp ảnh gia thích nhất là loại người mẫu này. Ảnh bìa tạp chí đầu tiên của đường đường là chiếc váy rất thần tiên. Diện mạo của cô thực sự xinh đẹp và tinh xảo, mặc vào váy. Góc truyện audio.com, lụa trắng càng như ẩn như hiện phác họa ra đường cong duyên dáng, đầy tiên khí và đầy quyến rũ, đường đường hoàn mỹ đem 2 loại cảm giác hoàn toàn khác nhau kết hợp lại. Không nghi ngờ gì nữa, ưu điểm độc đáo hoàn hảo của đường đường đã được bộc lộ trước ống kính. Điều khiến mọi người bất ngờ là đường đường rõ ràng là lính mới nhưng cảm giác ống kính lại rất tốt. Cô rất giỏi trong việc tìm kiếm ống kính và tạo biểu cảm. Cảm giác mà nhiếp ảnh gia yêu cầu, đường đường không cần hướng dẫn đã có thể lập tức biểu hiện ra. Đường đường diễn xuất tốt, nhiếp ảnh gia chụp ảnh rất tận hứng, sau khi chụp xong còn thẳng từng tuyên bố đường đường là nữ minh tinh chụp dễ dàng nhất. Vị nhiếp ảnh gia này khi đường đường vẫn là Nhan Nhiên đã từng hợp tác vài lần, 2 người hợp tác rất tốt nhưng trước kia chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi như vậy. Có thể thấy khuôn mặt và dáng người của đường đường thật sự là một vũ khí lợi hại. Sau khi chụp xong là một cuộc phỏng vấn. Dù sao đây cũng là phương tiện truyền thông chính thống hàng đầu nên cũng không đặt câu hỏi quá hóc búa cho đường đường. Chủ đề lần này của đường đường là trưởng thành, từ mọi người không thích biến thành được nhiều người thích như bây giờ, một cô gái 18 tuổi trải qua những gì và tâm lý đã thay đổi thế nào trong giai đoạn này. Trong đó chỉ có 1-2 câu tương đối nhạy cảm không thể tránh được chính là về Nhan Nhiên. Tạp chí không hỏi về Bách Thần trước đây mà lại hỏi tới Nhan Nhiên, rốt cuộc bây giờ đường đường đang từng bước phá vỡ những thành tựu mà Nhan Nhiên lưu lại, rất nhiều người mong đợi sự tiến bộ hơn nữa của cô. Mọi người đều biết quan hệ giữa đường đường và Nhan Nhiên không mấy tốt đẹp, Đái Na cũng có chút lo lắng đường đường sẽ không trả lời được câu hỏi này, nhưng sắc mặt đường đường rất bình thường, trả lời cũng rất thoải mái. Về vấn đề này, Đường Đường cho rằng đối thủ quyết định độ cao của bạn, không phản bác cô và Nhan Nghiên xác thật tồn tại quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng tâng bốc Nhan Nghiên một phen, thừa nhận Nhan Nghiên là một nghệ sĩ rất xuất sắc. Phóng viên và Đái Na hơi ngạc nhiên không nghĩ Đường Đường có thể nói ra lời như vậy, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới 18 tuổi. Cuộc phỏng vấn sau đó diễn ra suôn sẻ, sau khi hỏi xong tất cả các câu hỏi đã chuẩn bị trước, phóng viên hỏi một số câu hỏi cá nhân, ví như Đường Đường đối với một nửa tương lai có mong muốn gì, hay thích mẫu người thế nào. Thành thục ổn trọng, vấn đề này Đường Đường đã trả lời rất nhiều lần với những người khác nhau. Đái Na ở nơi không ai thấy hung hăng trợn trắng mắt, đương nhiên chỉ có thể nghe ra Đường Đường đang nói về Minh Thiếu Diễm, nhưng nhìn biểu hiện gần đây của Minh Thiếu Diễm có chỗ nào thành thục ổn trọng. Quả nhiên người đang yêu đều mù quáng. Trên đường trở về, Đường Đường liên tục trò chuyện trên WeChat, Đái Na còn tưởng là Minh Thiếu Diễm, thầm nghĩ Minh Thiếu Diễm đã sa đọa đến mức lấy giờ làm việc để cùng bạn gái yêu đương, giả vờ như vô tình nhìn thấy liếc mắt một cái, liền thấy một biểu tượng cảm xúc loạn khóc chói lọi. Được rồi, không thể là Minh Thiếu Diễm, cho dù là Minh Thiếu Diễm thế nào cũng không thể gửi biểu tượng cảm xúc loạn khóc như vậy. Đái Na kinh ngạc Mễ Việt, dạ, Đường Đường gõ chữ nhanh như bay. gocchuyenaudio.com Đái Na nhìn Đường Đường và Mễ Việt nói chuyện vui vẻ, trong lòng đột nhiên có chút bất an cho Minh Thiếu Diễm, Đường Đường vẫn còn trẻ có thể không thấy rõ mình thích ai, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ còn đánh chữ dày đặc như vậy mà. Đái Na cảm thấy cần thay Minh Thiếu Diễm thử một chút, bình thường các em hay nói gì? Kỳ thật cũng không nói nhiều lắm, gần đây em có chút việc nhờ anh ấy giúp đỡ. Tìm Minh Đồng không phải tiện hơn sao? Cái này không được. Đường Đường lật nhật ký trò chuyện, em nhờ anh ấy giúp em chọn quà cho chú, đương nhiên không thể để chú biết được. Cuối cùng kéo tới hình ảnh, sau khi click mở liền cho Đái Na xem, em chọn đó, có đẹp không? Đái Na nhận di động, là một người yêu xe và sở hữu được vài chiếc, Đái Na liếc mắt liền nhìn ra chiếc xe này. Ferrari LaFerrari Aperta, mới đây Ferrari vừa cho ra mắt siêu xe, là mẫu xe thể thao hàng đầu của Ferrari, với số lượng 209 chiếc trên toàn thế giới và chỉ có duy nhất 3 chiếc tại Trung Quốc đại lục. Lúc trước Đái Na đã bị mê hoặc bởi màu đỏ của mẫu xe này. Mẫu mã tuyệt đối huyễn khốc xa hoa, nhưng giá cả cũng rất huyễn khốc, không có 2.000 vạn đừng nghĩ lấy được chiếc xe này. Vì vậy dù có yêu thích đến đâu, Đái Na chỉ có thể nhìn cho đã mắt. 2 tháng trước xe vừa mở bán, 3 chiếc duy nhất bán ở Trung Quốc cơ hồ nháy mắt đã bị cướp đi, Đái Na còn cảm thán tại sao trên đời này lại có nhiều người giàu như vậy, kết quả bây giờ mới biết một trong số đó chính là Đường Đường. 2.000 vạn chỉ để tặng cho Minh Thiếu Diễm một món quà. Thật vất vả mới kiếm được nhiều như vậy, tất cả đều biến mất ngay lập tức lại còn không đủ, Đái Na hít một hơi, thù lao lúc trước của em không đủ trả đúng không? Đương nhiên không đủ, A Tiểu Mễ giúp em ứng trước. Đường Đường vân đạm phong khinh nói, tựa như mượn mấy chục tệ, mấy trăm tệ, trên thực tế lại là mấy trăm vạn. Mượn mấy trăm vạn chỉ để mua quà cho bạn trai, ok, Đái Na thật sự tin Đường Đường nhất định rất yêu Minh Thiếu Diễm. Đường Đường cười tủm tỉm thu lại di động, Tiểu Mễ nói hôm nay có thể lấy xe, hay chị đi cùng với em đi. Đái Na muốn nói chị không muốn đi, nhưng lại muốn tận mắt nhìn thấy siêu xe siêu sang này, vì thế vẫn quyết định đi. Sau khi lên máy bay, Đái Na vẫn không nhịn được hỏi Đường Đường, em thật sự không hối hận sao? Tại sao phải hối hận, chẳng lẽ chị không tin chú sao? Đường Đường cười cười, Đái Na sửng sốt, chị hiểu ý của Đường Đường, người như Minh Thiếu Diễm, hoặc là không động tâm, hoặc sau khi động tâm chính là cả đời, cho nên Đường Đường lựa chọn tin tưởng hắn. Bất quá vẫn phải trả lại cho Tiểu Mễ, chị Nana giúp em nhận thêm công việc đi, bây giờ em đang cần tiền gấp. Đái Na muốn nói chút tiền ấy trực tiếp tìm Minh Thiếu Diễm bù là được, nhưng nghĩ lại đây là tâm ý của Đường Đường, Đường Đường không dựa vào Minh Thiếu Diễm tự mình nỗ lực, đây không phải là điều mà Minh Thiếu Diễm thích sao. Hơn nữa nhận thêm nhiều công việc cũng tốt, kẻo Minh Thiếu Diễm lại giống cầm thú bắt nạt Đường Đường. Minh Thiếu Diễm thật oan ức, hắn đã hết lần này đến lần khác tham khảo ý kiến bác sĩ mới hóa thành cầm thú. Lúc trước Minh Thiếu Diễm mặt vô biểu tình hỏi bác sĩ, Đường Đường mới 18 tuổi, nếu quan hệ sớm như vậy có hại cho thân thể của Đường Đường không? Bác sĩ nhiều lần bảo đảm chỉ cần không, gocchuyenaudio.com, quá thường xuyên thì sẽ không có vấn đề gì, nên Minh Thiếu Diễm dưới sự câu dẫn của Đường Đường mới phóng túng một lần. Sau đó không có nữa. Hôm nay là sinh nhật Minh Thiếu Diễm, Đường Đường đến thành phố G nói hôm nay nhất định sẽ về, Minh Thiếu Diễm định về sớm một chút thì Jason tiến vào tìm hắn. Minh Thiếu Diễm thuận miệng hỏi có chuyện gì, Jason nói, Nhan Nghiên tìm tôi rất nhiều lần, hy vọng có thể gặp Minh Đồng. Hỏi cô ta có chuyện gì, cậu tự xem xử lý đi. Dạ, Jason muốn biết thái độ của Minh Thiếu Diễm, gần đây Nhan Nghiên gặp rất nhiều khó khăn, cô ta diễn không tốt trong bộ phim mới. Đóng phim khó hơn cô ta nghĩ, căn bản không dễ như khi tham gia lớp học diễn xuất. Nhan Nghiên tràn đầy tự tin bước vào đoàn phim, kết quả ngay ngày quay đầu tiên đã bị nữ phụ đáp diễn đánh vào mặt. Đạo diễn còn tưởng tâm trạng cô ta không tốt, kết quả sau đó mọi người từ từ phát hiện kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên dường như không được. Đạo diễn này đã làm việc với Nhan Nghiên cách đây 2 năm, kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên lúc ấy đã rất tốt. Bây giờ đã 2 năm trôi qua, Nhan Nghiên thậm chí đã nhận giải ảnh hậu liên hoan phim Tokyo, kết quả hiện tại biểu hiện của cô như những người mới tham gia diễn xuất. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Nhan Nghiên không giải thích được, đạo diễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cảnh đầu tiên, Nhan Nghiên cơ hồ quay đi quay lại mười mấy lần, sau đó chậm rãi tìm ra phương pháp, đạo diễn cũng hạ thấp yêu cầu, chỉ cần có thể xem là cho qua, cuối cùng cọ tới cọ lui cũng quay xong bộ phim. Quay xong cũng liền thôi, nhưng tin tức kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên thụt lùi khiến người mở rộng tầm mắt đã bị rất nhiều người trong giới biết. Lúc trước việc Á Tinh và Nhan Nghiên đổ lỗi cho người đại diện đã bị mọi người trong vòng chế giễu thật lâu, kết quả bây giờ tin đồn kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên thụt lùi truyền ra, rất nhiều đại chế tác thực sự không dám tìm Nhan Nghiên. Người quản lý mới của Nhan Nghiên sầu đến bạc tóc, thật không hiểu tại sao nghệ sĩ vương bài của công ty đến tay chị ta liền thành như vậy. Trước đó Nhan Nghiên từng chụp ảnh bìa cho tạp chí Excess, kết quả doanh số khó khăn lắm mới hơn vạn. Mặc dù số liệu không tệ, nhưng là một trời một vực so với trước đây. 2 ngày nay Nhan Nghiên luôn áp suất thấp bởi vì tạp chí này lại mời Đường Đường chụp ảnh bìa cho số tháng 10. Nhan Nghiên trực tiếp ở trước mặt người đại diện mắng Đường Đường, nói Đường Đường có tư cách gì có thể cùng cô ta lên trang bìa cùng tạp chí. Người đại diện không trả lời. Mặc dù cảm thấy hơi miễn cưỡng, nhưng Đường Đường chính là được lên bìa, hơn nữa sau này số lần lên bìa sẽ càng nhiều. Nhan Nghiên không thể nhịn được nữa, cô ta đợi nhiều ngày như vậy, mình thiếu diễm trước sau không xử lý Đường Đường, Đường Đường thậm chí còn được lên trang bìa tạp chí danh tiếng, cô ta thật sự nhịn không nổi bắt đầu liên lạc với Minh Thiếu Diễm. Kết quả Minh Thiếu Diễm hoàn toàn không muốn gặp, thậm chí không nghe điện thoại, phái một trợ lý nhỏ đến ứng phó với cô ta. Nhan Nghiên sắc mặt xanh mét tỏ vẻ muốn nói chuyện với Minh Thiếu Diễm, Jason châm chọc nói, Nhan tiểu thư tôi không nghĩ với thân phận của cô có thể tùy tiện gặp Minh Đồng. Nhan Nghiên tức muốn ngất xỉu, nhưng vẫn kiềm chế giận dữ nói, tôi chỉ muốn thay Bạc tiểu thư hỏi ý tứ của Minh Đồng. Góc truyện audio.com, Bạc tiểu thư là người Minh gia, đương nhiên Minh Đồng đã sắp xếp, Minh Đồng nói rất cảm kích Nhan tiểu thư có thể đưa Bạc tiểu thư về đây nhưng còn chuyện sau này không làm phiền Nhan tiểu thư nhọc lòng. Nói xong cúp máy, nghe âm báo bận trên di động, Nhan Nghiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trực tiếp nện di động xuống đất. Mà bên kia, Đường Đường đã gặp Mễ Việt sau khi trở lại thành phố S, cuối cùng nhận được siêu xe thể thao phiên bản giới hạn cả nước chỉ có 3 chiếc, Minh Thiếu Diễm thích màu đen, đường nét mượt mà hoàn toàn đủ gây ấn tượng. Chính là không giống với phong cách thường ngày của Minh Thiếu Diễm, xe của Minh Thiếu Diễm đều thiên về trầm ổn nhưng chiếc này lại không hợp với sự trầm ổn. Đặc biệt là sau khi mở mui. Một từ soái làm sao có thể miêu tả. Đái Na vượt qua cơn nghiện, lái xe đưa Đường Đường trở về Minh gia, sau khi đậu xe mới miễn cưỡng rời đi, Đường Đường nhìn xe rồi lấy di động gọi cho Minh Thiếu Diễm. Em về rồi sao? Giọng nói của Minh Thiếu Diễm vững vàng. Dạ, Đường Đường dựa vào xe, chú anh ra đây một chút đi. Sao vậy? Quà sinh nhật, Minh Thiếu Diễm trầm thấp cười một tiếng, sau khi cúp điện thoại, không lâu sau, bóng dáng cao dài của Minh Thiếu Diễm xuất hiện trong tầm mắt Đường Đường. Trời tối dần, nhưng Minh Thiếu Diễm nháy mắt đã có thể nhìn thấy cảm giác tồn tại của chiếc xe này. Minh Thiếu Diễm biết Đường Đường sẽ chuẩn bị quà sinh nhật nhưng chưa bao giờ nghĩ lại là món quà lớn như vậy. Minh Thiếu Diễm cuối cùng cũng biết 1.000 vạn của Đường Đường trước đó đã đi đâu. Trong nháy mắt nội tâm chấn động, làm việc vất vả bao lâu nay chỉ để mua quà cho hắn thôi sao? Đường Đường cười tủm tỉm nhìn hắn, anh có thích hay không? Minh Thiếu Diễm hít một hơi thật sâu, đương nhiên là thích rồi. Vậy bây giờ chở em đi hóng gió có được không? Đương nhiên được, Minh Thiếu Diễm cúi đầu hôn môi cô một cái, chìa khóa xe đâu em? Đường Đường đang định lấy chìa khóa trong túi ra, nhưng lại dừng lại, nhếch môi mở đôi tay, ở trên người em đó, anh tự sờ đi. Cách chương.